Kỳ Thiên Lộ, chương 106, Cự Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hí khà, zzz, đây là hắn mẹ cái gì đồ chơi? Xích Minh nhịn không được tuôn ra nói tục, Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, hắn đã thấy choáng. Thành Đế bọn người khá tốt, chỉ là khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bác Tụ Thượng Nhân song mục bắn ra xích trường kim mang. Lý Cường thần niệm một cơn chấn động. Làm sao có thể, Tinh Tế Gian treo trên cao lấy một cái cự đại cái khay bạc. Thanh Đế bọn người vị trí, khoảng cách cái khay bạc rất xa xôi, nhưng này cái khay bạc lại có vẻ rất lớn. Vờn quanh cái khay bạc biên giới chỗ có vô số tinh đoàn, giống như là theo trên khay bạc vãi đi ra đồng dạng, hình thành phong sa hình dáng hình tròn. Theo bọn hắn cái góc độ này nhìn lại, vừa mới là nửa bên cạnh. Mọi người biết rõ đây không phải là một cái viên cầu, mà là như cái khay bạc hoặc đĩa bay đồng dạng tròn dẹp hình. Chuyện được copy tại truyện full, Tần Tiểu Thiên thần niệm một cơn chấn động, đây là tinh cầu, lớn như vậy tinh cầu, hơn nữa là dẹp, hắn dùng lực xoa xoa con mắt dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được đây là tự nhiên cảnh tượng. Thiên cô lặng lặng yên quan sát một lát, thần niệm bắt đầu lay động theo. Có một cái xa xôi truyền thuyết, chẳng lẽ tựu là chỉ tại đây? Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi nói, cái gì truyền thuyết? Xích Minh cười hì hì nói, cái gọi là truyền thuyết đều là nói hưu nói vượn, ha ha. Thành Đế sắc mặt hơi đổi, nói ra, thần cảnh, chẳng lẽ là thần cảnh? Thiên cô gật gật đầu, nói ra, trong truyền thuyết, nói chung bình thường tinh cầu không thể chịu đựng thần tồn tại, chân thần phải tại thần cảnh chung mới có thể tiến thêm một bước tu luyện, đây cũng là chúng ta vì cái gì tu luyện vô số tuế nguyệt, nhưng không cách nào càng tiến một bước nguyên nhân, chỉ là thần cảnh không gian ở nơi nào, không có ai biết, chỉ là từng có quá truyền thuyết như vậy. Thần cảnh, suy đoán này làm cho người rung động, liền Thanh Đế cao thủ như vậy cũng không nhịn được chịu tâm động. Sau nửa ngày, hắn thở dài nói, nếu thật là thần cảnh, lần này tiến vào huyễn tinh thần trận, bỏ ra cái giá gì đều đáng giá. Lý Cường lại, nhưng mà nghi hoặc mà vẫn nói, ban đầu ở huyễn tinh thần trận trung tâm điều khiển, ta tại sao không có phát hiện cái chỗ này? Thanh Đế nói ra, huyễn tinh thần trận, ha ha, chỉ sợ chỉ là một cái dẫn đạo thần trận, địa phương khác có lẽ có cùng loại thần trận, hiện tại khu tinh vực này, sẽ không có tại huyễn tinh trong thần trận đã xuất hiện. Tần Tiểu Thiên còn đắm chìm đang kinh ngạc quái lạ chung, nhìn không được nói ra. Nếu như đây là thần cảnh, cái kia được lớn bao nhiêu, người xem bên cạnh hàng tinh tựa như hạt cát đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi. Dùng hắn tính ra, cái này cổ quái cái khay bạc chừng gần phân nửa hệ ngân hà đại, to đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Lý Cường chằm chằm vào phương xa cái khay bạc như có điều suy nghĩ. Không biết thượng diện có hay không chân thần, Xích Minh lười biếng nói. Đi xem chẳng phải sẽ biết, hắn những lời này lại để cho mọi người có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Thanh Đế nói, đi, tại đây có lẽ tựu là chúng ta mục đích cuối cùng nhất. Lại là tầm 10 năm đường dài đại na di theo cái khay bạc càng lúc càng lớn, mọi người thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng, lúc này có thể rõ ràng trông thấy trên khay bạc cảnh tượng, có dòng sông to lớn rãnh sâu, có khủng bố núi cao hạp cốc, toàn bộ cái khay bạc che khuất hơn phân nửa tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, căn cứ Thanh Đế tính toán, bọn hắn dừng lại tại cái khay bạc đại khí tầng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn, vô biên vô hạn cái khay bạc đã hoàn toàn chặn tinh không, mà phía sau bọn họ thì là tinh quang sáng lạn. Cái khay bạc đại khí tầng độ dày vô pháp như khoảng cách phi thường xa xôi, đại khí chung còn phiêu đãng rất nhiều tinh cầu mảnh vỡ. Thanh Đế nói ra, đại gia tiểu tâm, dùng tu vi của hắn, đến truyền thuyết này bên trong đích thần cảnh, cũng có chút hứa bất an, lại nói. Nếu muốn thuận lợi rơi xuống đất chỉ sợ còn muốn phí một phen trắc trở. Lúc này đã có thể tinh tường trông thấy phập phồng dãy núi, một mảnh dài hẹp hà lưu tựa như bay xuống đại địa đeo rôi băng, theo khoảng cách thượng đoán chừng, tại đây một ngọn núi cơ hồ tương đương với một khỏa tinh cầu thể tích. Thanh Đế bọn người tu vi cao thâm, kiến thức lại nhiễm, rất nhanh sẽ hữu kinh vô hiểm địa rơi vào trên một ngọn núi. Tần Tiểu Thiên phát hiện ở giữa trời cao chứng kiến chính là một cái ngọn núi, rơi xuống sau nhưng lại quần sơn vờn quanh, mênh mông sơn mạch. Gần kề một cái đỉnh núi thì có mấy trăm ngàn ki. Lô, mét vuông, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cách bọn họ gần đây phương vị tại cái khay bạc biên giới, bọn hắn không có hướng trong cái khay bạc phi, mà là lựa chọn trực tiếp hạ thấp bởi vì có không khí cách trở, không thể dùng tinh tế đại na di phương pháp xử lý di động, bởi vậy bỏ ra mấy tháng mới vừa tới. Mọi người rơi xuống sau, không lo nổi nói chuyện, nguyên một đám ngồi khoanh chân, dành thời gian khôi phục thể lực, chỉ có Tần Tiểu Thiên không có việc gì, mọi nơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mi mắt đầu tiên là tầng tầng lớp lớp nham thạch, thực vật không nhiều lắm, ngẫu nhiên có vài cọng thụ mộc nham trong khe dài khắp lục sắc cỏ dại, lộ ra rất hoang vu. gió núi từng cơn, truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang chim hót, chung quanh không có gì cường đại quái thú cùng nhân loại. Đã qua nửa giờ, Lý Cường đầu tiên đứng dậy, thật dài địa nhổ ra một ngụm bạch khí, nói ra. Ồ, tu vi của ta giống như tăng trưởng một điểm. Thành đế thiên cô, bác tụ thượng nhân cùng Xích Minh cũng đứng lên, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thành đế mỉm cười nói. Tu vi của ta có chừng trên vạn năm đều không có tăng trưởng đã qua, ha ha, không nghĩ tới vừa xong tại đây thì có một tia tăng trưởng, chẳng lẽ cái này là thần cảnh chỗ tốt. Dùng hắn tu vi hiện tại, chỉ cần có một tia tăng trưởng hy vọng, đã làm cho đi toàn lực tranh thủ. Bác tụ thượng nhân nói ra, nơi tốt, thiên cô nói, không khí nơi này tựa hồ so linh khí càng thêm thần kỳ cho nên chúng ta mới có tiến cảnh. Xích Minh nói ra, thần thức có thể dò xét phạm vi chưa đủ 10 vạn cây em, hình như là có nào đó hạn chế tồn tại. Thành đế cười nói, đây là bởi vì chúng ta còn không thích ứng cái chỗ này, chỉ cần có thời gian, rất nhanh sẽ có thể thói quen, loại này so tiên giới hạn chế đại, bất quá, trong đó chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Trong lòng của hắn rất vui vẻ, biết rõ đã tìm được địa phương. Thiên cô nói ra, được rồi, chúng ta thương lượng một chút, bước tiếp theo hành trình cùng an bài. Lý Cường nói ra, tại đây nhất định hữu trí tuệ sinh vật tìm được trước bọn hắn, tìm hiểu một chút tình huống lại mới quyết định. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, sư tôn, nơi này có không có phàm nhân ở lại nha. Xích Minh bĩu môi, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng tại đây không thích hợp nhân loại ở lại trừ phi có thực lực của người tu chân, bằng không thì. Chỉ còn đường chết, Lý Cường lắc đầu nói, chưa hẳn, bác tụ thượng nhân nói ra. Bất kể có người hay không, chúng ta trước phải tìm được một cái thích hợp tu luyện địa phương, đừng lãng phí cơ hội này. Thành đế cùng thiên cô đều rất đồng ý, ba người bọn họ đều là tu luyện vô số tuế nguyệt người, tại gần đây vạn năm gian một mực không cách nào nữa tiến thêm một bước, đem làm phát hiện tại đây có thể tăng cao tu vi, không có khả năng không động tâm, dùng kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, tại đây nhất định có thích hợp chỗ tu luyện. Tiểu Thiên đi theo Xích Minh, những người khác phân tán ra cách xa nhau 5 vạn cây em, bình hành vào trong phi, dùng thần thức xem xét thoáng một phát, tìm xem có hay không nơi thích hợp nếu như gặp phải cường giả, không cần vội và động thủ trước triệu hồi đại gia gom lại cùng một chỗ, để tránh xảy ra bất trắc. Thành đế quyết đoán nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung. Không động thủ liền thôi, vạn nhất muốn động thủ, liền một cái cũng không có thể lưu, không biết tại đây đến cùng có cao thủ như thế nào, ta cũng không hy vọng chiêu đến một lần đại bang cao thủ thần cấp vây công. Hắn là lão hồ ly, làm việc cân nhắc vấn đề cẩn thận. Bác tụ thượng nhân đồng ý nói, không sai, chúng ta vẫn không có làm rõ tình huống nơi này, phải cẩn thận. Mọi người thoáng thương lượng sau lập tức hành động, Xích Minh mang theo Tần Tiểu Thiên một đường, Thanh Đế bọn người từng người một đường, khoảng cách kéo ra ước 5 vạn cây em, khoảng cách này nếu muốn tụ hợp không dùng được vài phần trùng. Trồng, thời gian, Tần Tiểu Thiên đi theo Xích Minh, trong nội tâm cảm khái vạn thiên, trong tinh không trông thấy một dòng sông, chính thức đối mặt thời điểm mới biết được độ rộng đạt tới hơn 10 triệu cây em, quả thực so đại hải còn bao la hơn, dùng tốc độ của bọn hắn bay qua đi vậy muốn dùng chừng 30 cái giờ đồng hồ. Ở trên bầu trời thỉnh thoảng trông thấy cự đại phi cầm, bất quá lợi hại trình độ hữu hạn, tốc độ cũng không có biện pháp cùng bọn họ so sánh với. Đột nhiên, Xích Minh ngừng lại, Tần Tiểu Thiên là có tinh liệm câu đọng ở sư tôn trên người cho nên cũng đi theo dừng lại, ngạc nhiên nói. Làm sao vậy, ách, là thần sư cô, một đạo thần niệm truyền đến, đó là thiên cô triệu hồi, Xích Minh không chút do dự phía bên trái bay đi, trong chốc lát liền biến mất không còn tăm tích, tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù mang theo Tần Tiểu Thiên, chỉ dùng tam phân trùng. Chồng, liền đuổi tới thiên cô vị trí, bất quá hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là che giấu khí tức lén lút tới gần. Thiên cô lơ lửng tại một mảnh nguyên thủy xâm lâm trên không, cách đó không xa có một đạo cấm chế, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, rất hiển nhiên, thiên cô chạm đến cấm chế kinh động đến người ở bên trong. Cùng thiên cô rằng có chính là 8 người, vẫn còn có 8 cái thần thú. Tần Tiểu Thiên tại cách đó không xa nhìn xem 8 người này, hoặc là nói là 8 người hình sinh vật ăn mặc rất y phục hoa lệ không biết là làm bằng vật liệu gì, lóe ra các loại quang hoa tướng mạo cũng không có gì đặc biệt trên đầu không có giác. Góc đằng sau cũng không có cái đuôi tóc ngận trường, thuần một sắc bạch phát 8 người phân biệt cưỡi 8 cái thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói là thần thú, là vì hắn trong cơ thể năng lượng chấn động phi thường khổng lồ, không nhất định có bao nhiêu lợi hại, nhưng tuyệt đối là thần cấp quái thú, ngoại hình có điểm giống trên địa cầu Tê Ngưu, chỉ là hình thể phải lớn hơn nhiều, trên đầu có dài 2 mét sừng nhọn, tứ chi dưới có vân vụ vờn quanh, có thể phù phiếm ở giữa không trung. Xích Minh đoán chừng, loại này thần thú chỉ sợ còn không bằng nói chung bình thường tiên thú, nhưng mà là tiềm lực cự đại, như dạy dỗ được tốt năng lực có thể tăng lên trên diện rộng. Thiên cô thần thái rất nhàn nhã, nàng trần trụi một đôi trắng nõn chân, mặc một thân quần dài trắng, quanh thân bồng bềnh cánh hoa ngũ thải tân phân. Năm sắc một đôi tay vi vi nâng lên, lan hoa chỉ tiêm nhấp nhô khi nào tinh quang. Tần Tiểu Thiên phát hiện tám người kia chung, có một cái nằm sấp tại thần thú trên lưng, trên người che kín ngổn ngang lộn xộn miệng máu, giống như đã hôn mê, mặt khác bảy người trong miệng chít chít. Chớt, đấy hoa rồi hét to cái gì, nguyên một đám thần tình kích động rồi lại, nhưng mà không dám động thủ bộ dạng. Tiểu tâm bọn hắn chạy trốn, nghe được Thiên cô truyền âm mệnh lệnh Xích Minh gật gật đầu, tám người này cưỡi thần thú tới gần cấm chế biên giới, một khi Thiên cô ra tay, bọn hắn sẽ nhanh chóng lui về, rất khó bắt nữa đến bọn hắn. Mấy tên này cũng không lợi hại, ước chừng tương đương với tu chân giả nguyên anh kỳ, một cái trong đó có xuất khiếu kỳ tu vi, đương nhiên, đây chỉ là Xích Minh suy đoán, có lẽ tại đây thế giới có. Khác chính mình phân chia thực lực phương pháp cùng tên, Tần Tiểu Thiên lặng lẽ truyền âm sư phụ nói, ta đến, Xích Minh cười nói, một cái cũng không thể đổ vào, hắn là có thể lười tắc thì lười, có đồ đệ làm thay, không còn gì tốt hơn. Một cái tinh niệm lặng yên bay ra, nhanh chóng quấn lên tám người bát thú. Tần Tiểu Thiên lập tức hiện ra thân hình, cười nói. Tổ sư cô tốt rồi. Xích Minh cũng đi theo hiện ra thân hình. Tám người kia quá sợ hãi, thúc giục thần thú muốn lùi vào cấm chế, ai ngờ toàn thân siết chặt, chẳng những thân thể không nhúc nhích được, liền dưới háng thần thú cũng không cách nào nhúc nhích, không khỏi sợ đến quái khiếu bắt đầu. Thiên cô hoàn toàn có thể đủ khống chế được những người này, nhưng khinh thường tại ra tay, đối thủ thực lực quá yếu, ra tay làm mất thân phận chi. Cái, thăm dò một tay sau, nàng liền phát ra thần niệm triệu hồi mọi người. Một lát tất cả mọi người đến đông đủ, đều kinh ngạc nhìn xem mấy người kia. Lý Cường ngạc nhiên nói, tại đây thật sự có người, ha ha thật tốt quá, có thể tìm hiểu một chút tình huống. Tám người tự hồ biết không tốt nhưng mà, là, không có cách nào chạy trốn, đều bị Tần Tiểu Thiên tinh niệm trói chặt lại. Tần Tiểu Thiên tinh niệm vi vi mở rộng đem tám người chung tu vi tối cao một cái nói ra. Sư bá, người hỏi tới a, Lý Cường cũng không chối từ cười nói. Tốt, giao thiệp với người là hắn am hiểu nhất sự tình, xin hỏi, các ngươi là người nào? Những lời này dùng các loại ngữ ngôn nói ra, cuối cùng còn dùng thần niệm phát ra một lần. Người kia sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, Lý Cường phía trước ngữ ngôn, hắn một câu cũng không có nghe hiểu, nhưng mà... là, thần niệm phát ra ý tứ hắn hiểu được những lời này chỉ là hỏi thăm, cũng không hề tạo thành cái gì công kích, lại để cho sắc mặt hắn trắng bệch, nguyên nhân là sóng thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đại lục này có thể có như thế sóng thần niệm người tuyệt đối là cường giả siêu cấp, bọn hắn căn bản là không có cách với tới. Lý Cường lại nói, người chỉ cần trong lòng trả lời là được rồi, không cần phải nói đi ra các ngươi ngữ ngôn. Ta không hiểu, người nọ triệt để ngây dại, đây là cái gì dạng thủ đoạn, quả thực thật là đáng sợ. Một lát sau, Lý Cường bắt đầu phiên dịch người nọ trả lời. Tại đây gọi ngày kết Sera khu rừng rậm ân, từ một cái tu luyện môn phái vốn có, bọn họ là ngày kết Sera người A, giống như. Hắn kiệt lực tìm kiếm thích hợp câu nói để diễn tả. Ân, ngày kết Sera ý tứ, là thuần thú nhân, hoặc là thuần thú sư, cánh rừng rậm này, chuẩn xác mà nói là thuần thú xâm lâm, bọn họ là thuần trong thú nhân tuần tra đội. Lý Cường sóng thần niệm nói, các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Ân, không rõ ràng lắm, có ý tứ gì, hắn một bên dùng thần niệm hỏi thăm, một bên lại đem hiểu rõ đến tin tức phiên dịch tới, cho nên nói chuyện có chút kỳ quái. Sau nửa ngày, Lý Cường Tài làm rõ minh bạch nói ra. Nhân khẩu đoán chừng tại 100 vạn tà hữu, vẫn còn có một nhóm lớn tộc đàn phụ thuộc cùng vô số thần thú, ha ha, bọn hắn chỗ lý giải thần thú cùng chúng ta chỗ nhận thức bất đồng, thực lực không đủ mạnh, lợi hại nhất ước chừng cùng tiên nhân bình thường không sai biệt lắm. Đây là ta suy đoán. Cấm chế này đoạn thời gian gần đây mới vừa vặn thiết trí, là vì đề phòng A lần anh cơ tộc công kích. A lần anh cơ tộc là liệp sát ý tứ, đó là một cái cường đạo chủng tộc, hoặc là thú liệp chủng tộc, thực lực làm sao không tinh tường. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi nói, A lần anh cơ tộc là nhân loại ư, Lý Cường lắc đầu. Không, tựa hồ là mặt khác một loại sinh vật có trí khôn, cùng ngày kết xê ra người bất đồng. Thanh Đế nói, hỏi bọn họ một chút, đại lục này là khái niệm gì? Lý Cường lần nữa lắc đầu nói. Hắn cũng không rõ ràng lắm, theo hắn sinh ra đến bây giờ, một mực sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm này, không có từng đi ra ngoài. Theo hắn nói, chỉ có cường giả siêu cấp mới có thể ở mảnh này đại lục tung hoành qua, như người như bọn họ chưa bao giờ dám ly khai tộc quần ra ngoài lưu lạc. Chờ ta lại hỏi thăm thoáng một phát, Xích Minh nói ra, phiền toái, nói xong thò tay khẽ vồ, đem một cái trong đó người thu đến trước mặt. Bàn tay của hắn bắt lấy người nọ sọ não, người nọ gào lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Xích Minh chép miệng một cái ba, nói ra, cũng không có gì hay hỏi. Tần Tiểu Thiên minh bạch sư tôn là trực tiếp rút lấy đối phương trí nhớ, cũng không hề đã muốn mạng của hắn, nhưng này người ít nhất phải mơ hồ vài năm. Xích Minh đem phần này trí nhớ hóa thành thần niệm truyền cho mọi người, chỉ chốc lát sau tất cả mọi người phải biết bản địa phương ngôn. Địa phương, Lý Cường vi vi thở dài, Xích Minh cách làm có chút bá đạo, bất quá hắn cũng không hề ngăn cản tu vi cho tới bây giờ loại cảnh giới này, đã không có trước kia đủ loại cố kỵ, đương nhiên hắn cũng sẽ không đại khai sát giới, có thể cùng bình giải quyết liền tận lực không sử dụng võ lực. Thành đế cười nói, cái thế giới này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, đối với bọn họ. Có lẽ chỉ là tầng dưới chót tiểu nhân vật không đáng gây chiến. Tần Tiểu Thiên cũng tiếp thu trí nhớ, rất nhanh trong đầu đọc qua, bỗng nhiên đã có một cái phát hiện, nói ra. Bọn hắn có một tòa thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thuần thú thành, thì ra là Nhật kết cách lạc thành, ha ha, có lẽ chúng ta có thể trong thành tìm được đại lục này tư liệu, hoặc là cường giả phân bố. Thành đế bọn người biểu thị đồng ý, Thiên cô cười nói. Tốt, vào xem, lại để cho bọn hắn dẫn đường A, nơi này quá lớn, chúng ta vận khí không tệ, rõ ràng gặp đồng loại. Xích Minh quát, uy, mấy người các ngươi, dẫn đường đến Nhật kết cách lạc thành. Mấy người kia đã bị giày vò choáng váng, từ vừa mới bắt đầu gặp được Thiên cô liền đá trúng thiết bản, sau đó xuất hiện người một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái biến thái. Gặp gỡ như vậy siêu cấp cao thủ, bọn hắn chỉ có thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Theo cấm chế biên giới đến Nhật kết cách lạc thành ước chừng có 30.000 cây em, dù cho cưỡi dưới háng tuần sơn thú, cũng cần 3 cố lúc đổi thành địa cầu thời gian ước 30 ngày tả hữu. Tần Tiểu Thiên buông ra tinh liệm cầm đầu người nọ vội vàng nhảy xuống tuần sơn thú cung kính nói. Mời lên ngồi, không ai tới ngồi lên, Lý Cường nói ra. Chỉ cần mở ra cấm chế là được rồi, ta mang bọn ngươi đi qua. 8 người mở ra một cái cấm chế lỗ hổng, thỉnh mọi người đi vào. Lý Cường chém ra ống tay áo, vòng lên một đạo kim mang vây quanh mọi người quát. Đi, lập tức cuồng phong gào thét, hắn mang theo mọi người thuấn di mà đi. Căn cứ trong trí nhớ phương vị, Lý Cường chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian tựu đi tới ngày kết Zera ngoài thành. Trước mắt là vô số nhân hòa thú, vẫn còn có các loại cấm chế thép lung, bên trong nhốt lấy các loại hình thù kỳ quái thần thú hoặc là quái thú. Nhật kết cách lạp thành cùng truyền thống trên ý nghĩa thành thị bất đồng, không có thành tường, không có phòng ốc, không có kế hoạch song đường đi. Đây là một cái ngận trường, rất rộng rãi đại hạp cốc các loại cấm chế thép lung trải rộng ở giữa các loại gia thú may lều vải mắc khung được loạn thất bát tao, bất quá những cái này gia thú đều trải qua luyện chế, có nhất định phòng hộ tác dụng. Mọi người tại trong đại hạp cốc hiện thân, 8 người kia hoàn toàn hiện lên si ngốc hình dáng, nói đùa gì vậy, 3 cố lúc lộ trình có bao nhiêu xa xôi, dù cho cưỡi tuần sơn thú cũng muốn không ngủ không nghỉ chạy như điên mới được, những người này vậy mà thoáng cái là đến, bổn sự thật là quá lớn a, trong 8 người cầm đầu cái kia cung kính mà nói ra. Các vị lão gia thỉnh, hắn không biết xưng hô như thế nào, chỉ có thể dùng đối đãi tôn trưởng thái độ đến mời đến mọi người. Lý Cường cười nói, tốt ngươi dẫn đường A, thanh đế bọn người mặt không biểu tình, nguyên một đám cách mặt đất. 1 xích, 0.33 mét, tưởng tượng vô căn cứ ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng địa quét mắt tất cả xung quanh, chỉ có Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên là một bộ khuôn mặt tươi cười, Lý Cường là gần đây đích thói quen, Tần Tiểu Thiên thì là có chút hưng phấn, dù sao hắn kiến thức cực nhỏ, vẫn còn có như vậy một phần lòng hiếu kỳ. Theo hạp cốc vào trong đi, trên đường đi có không ít người vây xem. Tần Tiểu Thiên đầu loạn chuyển, hắn không phải đối người chung quanh có hứng thú, mà là đối nhốt tại trong lồng quái thú có hứng thú, cái dạng gì quái thú đều có, bất quá đại bộ phận đều quá bình thường, có thậm chí còn không bằng tuần sơn thú lợi hại. Một đám hài tử cưỡi một cái như tiểu báo tựa như quái thú phi tốc bôn tẩu, lớn tiếng ồn ào kêu la, giúp nhau truy đuổi, tiếng cười vui vang lên liên miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên thở dài, thiếu niên không nhìn được buồn tư vị. Những lời này hắn chỉ dùng trung văn nói, ngoại trừ người địa phương, thanh đế bọn hắn đều có thể nghe hiểu, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi ước chừng một giờ, Xích Minh không nhịn được nói. Có còn xa lắm không? Người cầm đầu kia sợ hãi nhìn Xích Minh liếc kính cẩn nghe theo nói. Rất nhanh, vẫn còn có một bốc lên lúc, cái gọi là một bốc lên lúc tương đương cùng địa cầu thời gian một ngày tả hữu. Mọi người nhất thời không vui, Lý Cường nói ra. Quá chậm, ta mang theo đại gia đi qua. Trong chớp mắt 10 mấy người tăng thêm 8 cái tuần sơn thú trên đường biến mất không thấy, chung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm xem người, lập tức một mảnh ồn ào. Chỗ mục đích tại hạp cốc đầu cuối. Bộ phận kết nối, này hạp cốc dài ước chừng 800 km, một dòng sông sỏ xuyên qua trung gian, hạp cốc đầu cuối. Bộ phận kết nối là một cái rộng chừng ngàn mét đại thác nước ầm ầm tiếng nước tại rất xa có thể nghe thấy. Thành đế một đám người đột nhiên xuất hiện, lập tức kinh động đến thủ vệ nhân viên. Đại lượng quái thú theo trên vách đá trong huyệt động bay ra, hơn 1.000 tên hộ vệ rất nhanh súng lại tới, nguyên một đám như lâm đại địch. Dẫn đường chính là cái kia gia hỏa sợ hãi, hắn biết rõ thanh đế những người này khủng bố, sợ bọn hắn bão nổi, vội vàng nghênh đón, lớn tiếng gọi ngăn cản. Xích Minh cười hì hì nói, người này còn rất cơ linh, ha ha, thú vị thuần thú tộc kỳ quái, người nơi này như thế nào nhỏ yếu như vậy. Không nên a hát, thanh đế bọn người nhàn nhạt nhìn xem, tựa như xem náo nhiệt người rảnh rỗi. Ngao, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú bỗng nhiên vang lên. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, bà mẹ nó, đại tinh tinh, lớn như vậy vóc dáng. Đó là một cái 20 mấy mai cơn thần thú, một thân màu vàng đất trường mao, rộng lớn bả vai, chi trên chạm đất cự đại đầu cao cao nâng lên, đang tại điên cuồng hét lên, ngoại hình rất giống trên địa cầu đại tinh tinh, giống song sau, nó nhìn chòng chọc vào mọi người, hai cái tròn mắt lóe hào quang màu đỏ thắm. Oanh, oanh, oanh, cái kia đại tinh tinh mỗi một bước ra đều chấn động đại địa run rẩy, hướng về thanh đế bọn người vọt tới. Xích Minh khóe miệng lộ ra một tia cười tà, cách chương.